Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 346. Võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 50. Cố Nguyên gọn gàng dứt khoát nói. Ngươi làm sao mà biết? Không phải là bởi vì yêu. Yêu, Quân Nghiên không giận phản cười. Chuyện này dùng ở Hạ Hầu Khanh thượng thượng thỏa. Khả dùng ở trên người ngươi. Quả thực là dậm chân giận dữ. Nói đi, muốn ta làm cái gì? Cùng người thông minh làm việc. Quả nhiên sảng khoái. Ta đây đã nói. Ta muốn ngươi giúp ta hồi môn giống nhau này nọ. Giao châu a, kia không phải là nhân ngư vị diện sự tình sao? Thế nào đến phiên trên người nàng? Quân Nghiên nói, tìm được, ngươi sẽ không dây dưa ta. Ta giữ lời nói, quyết không nuốt lời. Quân Nghiên gật đầu, ân, ngươi có thể đi rồi. Đừng quên, cho chúng ta một cái đường sống. Cố Nguyên tàn nịnh cười. Ông Quân Nghiên thắt lưng, này tính là của ta quà đáp lễ, dứt lời. Ở của nàng trên môi rơi xuống vừa hôn, cũng đừng quên ta, không khéo. Nhất định sẽ đã quên ngươi. Quân Nghiên nhìn theo Cố Nguyên rời đi, yên lặng đem ấm trà bên trong trà uống cạn. Trở về sau, quả nhiên Cố Nguyên sẽ lại cũng không xuất hiện quá. Quân Nghiên đi theo phòng làm việc, hoàn thành xương đều thiết kế. Có xương đều sau, không bao giờ nữa sầu không có kinh tế khởi nguồn. Biệt thự rốt cục thanh toán tiền toàn khoản, mà Quân Nghiên cũng có thể cùng Hạ Hầu Khanh kết hôn. Nàng cùng Hạ Hầu Khanh tân hôn ngày nào đó, nhận đến từ Lâm Mộc chúc phúc. Nói đến cùng, Lâm Mộc cùng Thiệu Vân Vân vẫn là đi tới cùng nhau. Chẳng qua giữa có một người chen chân, thì phải là Tần Lộ. Thiệu Vân Vân cũng không nghĩ tới bản thân bạn tốt vậy mà hội thưởng bản thân vị hôn phu. Tê Hoàn vị hôn phu. Sẽ đến Tê Lâm Mộc, biến thành bản thân vội là túi bụi, học tập thành tích xuống dốc không phanh, suýt nữa bị trường học khuyên lui, mà nghe nói Quân Nghiên gả nhập hào môn tin tức, Thiệu Vân Vân quả thực ghen tị nổi điên, vì sao cái gì sự tình tốt đều nhường Quân Nghiên cấp đoạt trước. Rõ ràng nàng như vậy phổ thông, không phải là ủng có một máy tính kỹ thuật sao, có gì đặc biệt hơn người, bộ dạng còn không có nàng đẹp mắt. Mang theo phần này oán hận, nàng luôn luôn oán trách Lâm Mộc máy tính kỹ thuật bất đáo ra. Không có biện pháp cùng Quân Nghiên đối lập, mà Lâm Mộc giáp ở sự nghiệp cùng lão bà giữa, vội trừ không ra thân, hắn bắt đầu hoài niệm lúc trước cùng với Quân Nghiên thời gian. Nàng giúp hắn đánh trò chơi, mà hắn có thể thảnh thơi hoàn thành chính mình sự tình. Vào lúc ấy, bản thân phải là như thế nào vô ưu vô lự a? Lâm Mộc hối hận, khả hối hận cũng đã chậm ni Quân Nghiên đã thành làm vợ người. Mà hắn tốt nghiệp về sau, cũng cùng Thiệu Vân Vân kết hôn, ở nghèo túng trong nhà sinh con, mỗi ngày sống ở đối xã hội này oán giận chung đi. Mà Quân Nghiên, ở tốt nghiệp đại học sau, liền không có đi ra ngoài tìm việc, lúc trước năm người nho nhỏ phòng làm việc, đã khuếch đại đến 100 nhân môn quy. Hạ Hầu Khanh chuyển đến bản thân công ty quản lý chế độ. Hắn thành lập tinh đồ trò chơi công ty, đăng ký nhãn hiệu sau, nhường Quân Nghiên trở thành lão bản nương, mà lúc trước năm người đoàn, khác mấy người cũng đều tự ở địa vị cao. Phan Tử trở thành tập đoàn kỹ thuật tổng giám đốc, Trương Thụy Trạch trở thành phần mềm phòng, khai thác thủ tịch phần mềm sư, mà Giáo Hoa, Cao Hiểu Nguyệt trở thành trò chơi phòng thiết kế một đóa hoa. Trở thành phòng thiết kế tổng giám đốc ở Quân Nghiên cùng Hạ Hầu Khanh đại hôn không bao lâu. Liên tiếp đến Phan Tử kết hôn thiệp mời, Quân Nghiên mở ra thiệp mời, nhìn đến Phan Tử cùng Cao Hiểu Nguyệt song song ở cùng nhau sau. Nở nụ cười, không nghĩ tới chúng ta Phan Tử ngốc nhân có ngốc phúc. Vậy mà cướp được như hoa như ngọc vợ, thật sự là mừng thay cho hắn, ta mừng thay cho tự mình. Cưới đến như thế có khả năng vợ, Hạ Hầu Khanh ôm Quân Nghiên thắt lưng. Ở của nàng trên cổ hôn một cái, chiếm được ta hạnh, Quân Nghiên liếc xéo hắn một cái, thiếu ba hoa. Nói xong rồi muốn cùng nhau trở thành thế giới, mới xưng bá thành phố S. Hết chương.